Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 561, huyết tẩy. 7. Theo đợt thứ nhất địa tinh viện quân diệt vong, sắc trời cũng đã chuyển tối, lúc này qua thành còn chỉ có một cái tập 4 đoàn quân. Đến tiếp sau bộ đội còn không có chạy tới, Nguyên Thần Phi có chút nhíu mày. Công kích của hắn Báp Đang đang kéo dài cắt giảm, mà mới một đợt địa tinh viện quân lại còn chưa tới. So sánh Nguyên Thần Phi bức thiết cầu chiến dục vọng, Trương Thiết Quân nhưng là không còn như vậy, thiết huyết. Đạn dược dùng hết 7 thành, tạm thời vô lực lại đánh trận thứ hai. Hắn nói, mới đạn dược trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Bất quá coi như thế, mọi người cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Mỗi một trận đại chiến đối mọi người thần kinh đều là một trận khiêu chiến. Dù cho thắng được lại nhẹ nhõm, thương vong ít hơn nữa. Huống chi nhân tộc quân đội cũng không phải là không có thương vong. Hàng loạt tăng bị hủy, gần ngàn tên lính chết trận, mặc dù so sánh 20 vạn đại quân là ít đi rất nhiều. Lại dù sao cũng là bên trên ngàn binh sĩ, Nguyên Thần Phi hiểu rõ hắn ý tứ. Nói, ta hiểu, bộ đội cần nghỉ ngơi, bất quá ta không cần, ít nhất hiện tại không cần. Vậy ngươi định làm gì? Trương Thiết Quân hỏi, ta dự định thông qua truyền tống môn đi những thành thị khác làm kiếm chuyện. Nguyên Thần Phi trả lời, Trương Thiết Quân nhướng mày, không có chúng ta trợ giúp, ngươi khả năng, không cần chúng ta trợ giúp. Phương Lệ Ba đột nhiên đi tới nói. Hả, ngươi có ý tứ gì? Trương Thiết Quân quay đầu nhìn hắn. Phương Lệ Ba đưa cho hắn một phần tin tức. Đây là bộ tham mưu cho ra kiến nghị. Phía trên để cho ta cho Nguyên Thần Phi nhìn một chút. Nhìn hắn có hay không có hứng thú. Trương Thiết Quân mắt nhìn. Lông mày nhíu lại. Nguy hiểm có chút lớn. Nguyên Thần Phi tiếp đi tới nhìn một chút. Cười, nghĩ đến cùng một chỗ đi. Bộ tham mưu cho ra kiến nghị rất đơn giản. Bọn hắn kiến nghị Nguyên Thần Phi lợi dụng truyền tống môn. Đi tới mặt khác tinh vệ làm phá hư. Là vệ địa, mà không phải những thành thị khác. Sở dĩ như vậy là bởi vì vệ địa đều là tại khác dị giới. Mặc dù Nguyên Thần Phi đi tới vệ địa vô phương đạt được bản tộc quân đội trợ giúp. Nhưng khẳng định sẽ có được nơi đó dị giới trợ giúp. Có thể tưởng tượng, nếu như những cái kia dị giới biết tinh vệ đột nhiên xuất hiện cái sát thần, đang ở tùy ý phá hư, bọn hắn sẽ làm thế nào? Bọn hắn nhất định không chút do dự mượn cơ hội này phát động công kích. Phá hư cứ điểm, đoạt lại thất thủ lãnh thổ. Cái này là Nguyên Thần Phi viện quân, mà lại không cần trả bất cứ giá nào. Tương phản còn đến bọn hắn cảm tạ Nguyên Thần Phi. Nói không chừng sẽ cho cùng đủ loại ngoài định mức chỗ tốt. Có thể nói vì lần này diệt vong địa tinh đế quốc, phía trên cũng là tiến hành chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Đoàn kết nhân tộc bên trong chẳng qua là bước đầu tiên. Bước kế tiếp liền là lôi kéo những dị tộc khác. Chỉ có liên hợp chúng đa chủng tộc lực lượng mới có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất quá vệ địa cũng không phải địa tinh giới nội địa thành thị. Nội địa thành thị lực phòng ngự có hạn. 2-3 vạn địa tinh đã rất nhiều. Chủ yếu chức trách cũng là sản xuất. Hậu cần cùng với cần thiết chiến lược trợ giúp. Vệ địa địa tinh thì động một tí mấy chục vạn. Phòng ngự mạnh mẽ. Cường giả rất nhiều đối lập địa tinh tộc mà nói cường giả. Muốn ở cái địa phương này khuấy gió nổi mưa. Nguy hiểm khẳng định cũng lớn, cho nên bộ tham mưu đề nghị này cũng chỉ là kiến nghị, bọn hắn cho tới mệnh lệnh vẫn chỉ là một ý kiến, có đi hay không do Nguyên Thần Phi chính mình quyết định. Không nghĩ tới chính là Nguyên Thần Phi cũng nghĩ đến này điểm. Này không chỉ có thể trợ giúp quốc gia, kỳ thật cũng là bảo hộ phương pháp của mình, bởi vì địa tinh tộc có được bí pháp cầu có khả năng. Biết Hàn Phi Vũ Nguyên Thần Phi bọn hắn ước chừng vị trí. cho nên tốt nhất ứng đối phương pháp liền là không ngừng di chuyển. Liền như sinh tử luân hồi nhiệm vụ như thế, vì nước, vì bản thân, tự nhiên muốn làm, thấy Nguyên Thần Phi như thế khăng khăng, Trương Thiết Quân cũng không dễ lại khuyên can, chỉ có thể nói, vậy chính ngươi cẩn thận. Ta hiểu rồi, Nguyên Thần Phi cười nói, ta không có vấn đề gì, đến là các ngươi nơi này, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ có thứ hai thứ ba đợt đội ngũ đi vào. Trương Thiết Quân ngạo nghễ trả lời, yên tâm đi, không nên xem thường Hoa Hạ quân nhân chiến lực, lại nói hậu viện bộ đội rất nhanh liền đến, cùng các quốc gia thương nghị còn đang thảo luận với nhau, trong 3 ngày sẽ không ra kết quả, thế nhưng bổn quốc quân đội điều động cũng không có nhiều chuyện như vậy. Một ngày này công phu, đã nhiều chi bộ đội xuất phát tới. Bởi vì đại bộ đội truyền tống quá lãng phí tiền nguyên nhân, cho nên đi vẫn là đường sắt cao tốc, cũng bởi vậy chậm chút, nhưng một ngày thời gian cũng đã đủ rồi. Lo lắng duy nhất ngược lại là hậu cần vấn đề. Bất quá chư thần thời đại chiến tranh, tất cả mọi người là chức nghiệp giả, vô luận là cá nhân phụ trọng vẫn là vật tư thu hoạch, hiệu suất đều so dĩ vãng lớn quá nhiều. Quốc gia chỉ cần chuyên chú tốt đạn dược sản xuất cùng chuyển vận. Phương diện khác ngược lại là đơn giản. Nguyên nhân chính là này các lớn xưởng quân sự đang ở tăng giờ làm việc sản xuất. Đủ loại kiểu mới vũ khí càng là dồn dập đẩy ra tiền tuyến. Có tác dụng hay không trực tiếp trước trên chiến trường thử một chút. Dưới loại tình huống này, Trương Thiết Quân có lòng tin giải quyết Địa Tinh Viện quân. Nếu hai bên đều có lòng tin, vậy cũng chớ chậm trễ, cùng Trương Thiết Quân thương thảo sau đến tiếp sau kế hoạch về sau. Nguyên Thần Phi tìm Hạ Ngưng nắm toàn chi thư muốn đi qua. Sau đó cùng Hàn Phi Vũ Hướng tạm thời xua tan cầm cố truyền tống môn đi đến Lý Chiến Quân cảm giác. Sâu sắc tiếc nuối, vô phương hưởng thụ được đoàn chiến lĩnh vực. Nguyên Thần Phi lựa chọn vệ địa là tinh linh vệ địa, làm cùng tinh linh tộc kết minh chủng tộc, tự nhiên chọn lựa đầu tiên hảo bằng hữu. Nói đến tinh linh tộc những năm này lẫn vào cũng là thật là thê thảm. Đã từng tinh linh tộc tại 8.000 dị tộc bên trong, chủng tộc thực lực được cho là trung lưu, thế nhưng mấy năm liên tục chinh chiến, lại thêm sinh dục suất thấp, dẫn đến nhân khẩu cực kịch giảm bớt, đã từng cũng là số lượng quá 100 triệu đại tộc, đến bây giờ trộn lẫn đến chỉ còn 1.000 vạn, tiếp cận diệt tộc rìa. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Ít nhất tại đi qua nhiều năm như vậy bên trong, nắm phần lớn dị giới chi môn đều phá hủy, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 400 cái dị giới chi môn. Lại đại bộ phận đều là hãm địa, chỉ có 69 chỗ vệ địa. Địa tinh hãm địa chính là một cái trong số đó. Địa tinh tộc mặc dù chủng tộc thực lực bài danh mạt lưu, chủng tộc thế lực lại không yếu, có vệ địa cao tới hơn 1.000 cái. Tài nguyên cằn cỗi bọn hắn, đối tinh linh tộc hoa thần tộc cái này tự nhiên tài nguyên phong phú đất đai phá lệ khát vọng. Cho nên tại những địa phương này đóng quân binh lực cũng là mạnh nhất. Hoa thần cứ điểm có Phi Ly đại tế ti, mà tinh linh cứ điểm cũng có một vị đại tế ti. Hắn gọi Hammer, nghề nghiệp tay súng, bất quá tại địa tinh tộc, càng nhiều xưng là cơ giáp trưởng khống giả. Biến ảo thành địa tinh về sau, đem Hàn Phi Vũ biến thành lá chắn vác tại trên lưng. Theo truyền tống môn đi ra, tinh linh cứ điểm lúc này vẫn là một mảnh tường và bầu không khí. Qua ảnh cuộc chiến cũng đã truyền tới, nhưng là địa tinh tộc rõ ràng không có ý thức được Nguyên Thần Phi lại nhanh như vậy liền theo qua. Thành giết tới tinh linh cứ điểm, hoàn toàn không có có tâm lý phòng bị. Đi vào tinh linh cứ điểm, Nguyên Thần Phi không có trước tiên động thủ, mà là trước tùy ý đi dạo. Trương Thiết Quân đã phái người đi thông chi Isolder. Này cần thời gian, nếu như là người khác khả năng sẽ còn suy tính một chút. thế nhưng Isolder đối Nguyên Thần Phi đã tín nhiệm đến tận xương tủy. Tuyệt đối sẽ không chút do dự đứng lên đại quân, phối hợp chiến đấu, này đồng dạng là làm cái gì lựa chọn tinh linh cứ điểm nguyên nhân mở đầu một cầm nhất định phải. Đánh tốt, hiện tại làm thế nào? Làm một cái tấm chắn, ghé vào Nguyên Thần Phi trên lưng. Hàn Phi Vũ hỏi, đi trước Độc Nhãn cự nhân doanh địa. Nguyên Thần Phi trả lời, qua thành không có mấy cái Độc Nhãn cự nhân, đã bị Hàn Phi Vũ giải cứu. Bất quá tiền tuyến trận địa, Độc Nhãn cự nhân số lượng liền nhiều hơn nhiều. Tinh linh cứ điểm cách cục cùng Hoa Thần cứ điểm không kém nhiều. Cho nên Nguyên Thần Phi rất mau tìm đến Độc Nhãn cự nhân doanh địa. Khi dùng bí pháp cầu nhìn một chút, nói, bên trong có hơn 200 cái Độc Nhãn cự nhân, còn có 42 cái địa tinh, làm sao đi vào? Hàn Phi Vũ nhìn một chút thủ vệ địa tinh, có chút khẩn trương, đi vào, Nguyên Thần Phi trả lời, đã lớn bước hướng phía cửa đi tới. Hai tên địa tinh bên trên ngàn ngăn cản, Nguyên Thần Phi trong mắt đã lóe ra mê ly hào quang. Hammer đại tế ti phái ta tới, xem một thoáng này chút Độc Nhãn cự nhân, gần đây có thể muốn đối bọn hắn có chỗ an bài. Đây là ta chứng từ, hắn rõ ràng không có lấy ra cái gì chứng từ. Hai tên địa tinh lại phảng phất thấy được, không lời lui qua một bên. Nguyên Thần Phi liền ngông nghênh như vậy đi vào. Hàn Phi Vũ tán thưởng không thôi. Người thuật thôi miên là càng ngày càng lợi hại. Một chút cặn bã, tốt giải quyết. Nguyên Thần Phi cười nói. Thuật thôi miên là điển hình khi dễ kẻ yếu năng lực. Chỉ cần trí cùng tâm trí năng lực chống cự không tới biên giới, Nguyên Thần Phi liền có thể thực hiện ảnh hưởng. Mà lấy Nguyên Thần Phi hiện tại thôi miên năng lực, có thể chống cự hắn thuật thôi miên đã không nhiều lắm. Tiến vào Độc Nhãn cự nhân doanh địa, Nguyên Thần Phi bào chế đúng cách, trực tiếp đem phụ trách trông coi địa tinh toàn bộ rời. Có khả năng bắt đầu, Nguyên Thần Phi nói, Hàn Phi Vũ đã nhảy xuống Nguyên Thần Phi thân thể, biến trở về hình người. Hắn trực tiếp đi đến những Độc Nhãn cự nhân đó bên người. Nói, ta gọi Hàn Phi Vũ, Độc Nhãn cự nhân người giải cứu. Hiệu chung ta có thể cho các ngươi thoát ly khổ hải. Hàn Phi Vũ Độc Nhãn cự nhân nguyền rủa tiếp xúc hiệu ứng. Vốn là Hoa Thần nhiệm vụ bên trong đặc hữu chiếu cố. Trở về sau là không có này hiệu quả. Thế nhưng Hoa Thần cứ điểm một trận chiến, Hàn Phi Vũ mang về hàng loạt Độc Nhãn cự nhân, tại Độc Nhãn cự nhân bên trong thu được danh vọng, lại thêm hắn dốc lòng nghiên cứu, thật đúng là tổng kết ra một bộ giải trừ nguyên rủa nghi thức. Cho nên thời khắc này nghe được Hàn Phi Vũ nói chuyện, hết thảy Độc Nhãn cự nhân đồng thời mặt lộ vẻ kinh hỉ. Một tên thoạt nhìn là thủ lĩnh Độc Nhãn cự nhân đã đi tới nói. Chúng ta biết ngài, vĩ đại Độc Nhãn cự nhân người giải cứu. Chỉ cần ngài có thể giải trừ chúng ta nguyền rủa, Độc Nhãn cự nhân nhất tộc nguyện ý hiệu chung với ngài. Rất tốt, Hàn Phi Vũ cũng không chậm trễ, trực tiếp bắt đầu hội chế luyện kim trận. Rất nhanh, một cái đặc thù luyện kim trận hội chế hoàn thành. Hàn Phi Vũ đã nói, nắm giọt máu của các ngươi bên trên, tuyên bố hiệu chung với ta, các ngươi nguyền rủa liền có thể giải trừ. Hết thảy Độc Nhãn cự nhân dồn dập tới, bắt đầu tiến hành nghi thức. Nghi thức tiến hành cần quá trình, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mắt thấy đại bộ phận Độc Nhãn cự nhân đều đã hoàn thành. Còn thừa lại 20-30 cái Độc Nhãn cự nhân. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Nguyên Thần Phi nhìn thoáng qua, nói, các ngươi tiếp tục, ta đi xem một chút, đi tới cửa, Nguyên Thần Phi thấy một đội địa tinh đang ở tới, cầm đầu địa tinh đội trưởng thấy Nguyên Thần Phi, ngẩn người, ngươi là ai, vì sao lại tại đây bên trong, hẳn là ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, Nguyên Thần Phi dùng thuật thôi miên mô phỏng thân. Phận. cái kia địa tinh đội trưởng lập tức cảm nhận được đối mặt mình là một cái tướng quân. Liền vội cung kính nói, Hammer đại tế ti vừa ra lệnh, đối độc nhãn cự nhân tăng cường trông giữ. Vì cái gì? Qua hành nhận tập kích, đại tế ti nhận được tin tức. Hàn Phi Vũ khả năng có năng lực giải trừ độc nhãn cự nhân nguyền rùa. Tin tức truyền đi nhanh như vậy, qua thành nhận tập kích thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả Hàn Phi Vũ có năng lực giải trừ độc nhãn cự nhân nguyền rùa đều biết. Nguyên Thần Phi trong lòng hơi động, biết quân liên hiệp bên trong khả năng có nội ứng. Trên mặt lại bất động thanh sắc, biết, nếu dạng này... Ta muốn kiểm tra thân phận của ngươi. A, đội trưởng ngẩn người, làm sao? Không dám để cho ta kiểm tra. Nguyên Thần Phi hỏi lại, nếu kẻ địch có khả năng trà trộn vào đến, như vậy cũng có thể là ngươi. Không phải sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.